Chương 421, gây dựng lại chiến thần điện. Thiến Thiến thở phì phì ôm lấy Lăng Vân bắp đùi nói, xấu ba ba khi dễ Nhan ma ma. Lăng Vân mặt đều đen, hắn không nói gì a tốt, Nhan ma ma có thể nói, ta ba ba biết sai. Khụ khụ, Lăng Vân lúng túng đồng thời còn là không quên nhắc nhở xuống. Cái này Thiến Thiến cùng bối bối nghĩa mẫu muốn được rồi, các ngươi đi chơi đi. Quỷ phu nhân cuối cùng vẫn không có đối với các nàng nói, bởi vì bốn phía có chút lạnh, nàng liền biết, Lăng Vân chính đang uy hiếp nàng. Thiến Thiến chu chu mỏ, nhẹ nhàng tại bên thai nàng nói, Nhan ma ma, nói mà ba, không nói, đi chơi đi. Quỷ phu nhân khoát khoát tay, làm cho các nàng đi chơi, thế nhưng là hai cái tên dở hơi lúc này lại không đi. Mẹ nuôi mẹ, cho ngươi ăn đi. Bồi bồi xuất ra hai trái táo, chính mình gặm một cái khác thì cấp quỷ phu nhân. Long Yên Nhiên phủi phủi gãy của nàng, làm bộ không vui nói, bối bối có mẹ nuôi thì quên cô rồi, có ăn cũng không phân ta. A ha, Thiến Thiến trực tiếp che chính mình ánh mắt, không đành lòng nhìn thẳng, cái này bối bối đều bị Long Yên Nhiên đạn sợ, cái chán đều đỏ. Xấu cô, không để ý tới ngươi. Bồi bồi khi ưu cờ, kháng nghị. Tốt, chúng ta đi ra. Lăng Vân quay đầu nói ra. Ba ba, chúng ta đi bắt tiểu sủng không đi, đều mệt mỏi, bậy bạ muốn trở về ngủ một giấc. Xoáy thật ra. Không đi a không đi, ngủ, ngủ. Lăng Vân khoát khoát tay. Vậy chúng ta đi rồi. Bối bối hỏi. Lăng Vân trực tiếp cự tuyệt, không được, thì hồi triệu ra. Thiến Thiến cùng bối bối chu chu mỏ bất mãn lên, quỷ trong tay phu nhân cầm lấy táo, ám đạo đây chính là cứu mạng đồ vật, lập tức thu lại. Đơn giản cấp Thiến Thiến chụp mấy bức vui đùa chiếu, Lăng Vân thì ôm lấy các nàng, hồi triệu ra. Triệu ra Lăng Vân giao thay hai người bọn họ đừng đi ra ngoài chơi, liền đi trong phòng ngủ. Dĩ nhiên không phải ngủ, mà là muốn đi một chuyến chiến thần điện xạ thủ tinh vực Diêm Vương tinh chiến thần đại lục chiến thần điện. Viên tinh cầu này là Hoa Tịch Nhan một lần nữa mệnh danh, chỉnh cái hành tinh thì một khối đại lục, cho nên sinh hoạt ở nơi này đều là chiến thần điện. Lăng Vân bóng người hiện lên ở trong điện, bên trong trống rỗng, không có trước kia ồn ào. Người nào dám xông chiến thần điện nhị hộ pháp lực lượng không đủ hô, hiện tại trên phiến đại lục này không có nhiều tiên đế, chiến thần điện chỉ còn trên danh nghĩa, vừa mới hắn thì quỷ ở bên ngoài, đã biết tiến về Bích Thủy Tinh người đã chết. Thì liền điện chủ mệnh bài đều thoái. Hộ pháp chỉ còn lại ngươi rồi. Lăng Vân cũng không quay đầu lại, trực tiếp phóng thích khí tức trở lại. Thuộc hạ, bái kiến Minh Vương đại nhân. Nhị hộ pháp run rẩy quỳ xuống, đối này khí tức tương đối quen thuộc. Minh Vương thế mà tới, cái kia chiến thần điện là hắn xử lý, giờ phút này tới nơi này cũng là hủy diệt sao? Tâm lý trong lòng run sợ lên. Đứng lên đi, bản vương bàn giao vài câu liền đi. Vâng, đem Long Hoa cùng Nhiệm Vô Nôn kêu đến. Vâng, nhị hộ pháp không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Vô luận như thế nào hắn đều không có lực lượng đi chống cự trong đầu nghi vấn Minh Vương vì sao gọi bọn họ đi tới, bọn họ đều là phản bội chiến thần điện nhân, là tù nhân. Một lát sau Long Hoa nhìn đến Lăng Vân, trực tiếp quỳ xuống đến, Minh Vương đại nhân, Long Hoa để ngươi thất vọng. Một bên Nhiệm Vô Ngôn cả người là thương tổn cũng quỳ xuống đến, có. Điều hắn không có lời gì để nói, nhị hộ pháp ánh mắt đều lớn rồi, bọn họ tựa như là vì Minh Vương làm việc đó à, cái này lúng túng. Lăng Vân lắc đầu, ánh mắt nhìn lấy đại điện đài cao ghê dư à. Sau đó mở miệng nói, nhị hộ pháp, Long Hoa, thông báo 12 vực, chiến thần điện thuộc về bản vương thế lực, không lại dùng tiếp tục che giấu, mặc dù bây giờ Minh Vương thân phận chết rồi, nhưng là ai dám xâm phạm toàn lực đánh giết, chiến thần điện từ bản vương tiếp nhận trọng yếu là không phải nói ra bản vương không chết chấn tướng, người nào tiết lộ ra ngoài, tự mình kết thúc. Nhị hộ pháp vì đó rung một cái, nội tâm kích động bành trướng. Minh Vương là lại xuất hiện dô y ha nhất thống 12 vực, ý niệm này trong nháy mắt tại đầu góc hắn dâng lên. Mà Lăng Vân câu nói kế tiếp, hắn cũng không có ở ý, hắn cũng sẽ không như vậy không có đầu não. Long Hoa nội tâm cũng là hung hăng kích động một thanh, tâm lý thầm nghĩ, muốn là như vậy hắn vẫn là thuộc về chiến thần điện cũng sẽ so trước kia càng thêm hương thịnh. Chiến thần điện nhất định phải đem tác phong trước kia sửa lại, hấp thu máu mới nhất định phải là tiên đế tiền kỳ, nhớ kỹ thà thiếu không ẩu. Yêu cầu này có thể hay không quá cao? Nhiệm Vô Ngôn hỏi. Long Hoa không cảm thấy, cùng nhị hộ pháp liếc nhau, gật gật đầu. Lăng Vân không nhìn Nhiệm Vô Ngôn, tiếp tục nói, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, bản vương cũng sẽ không hỏi đến, các ngươi tự mình xử lý, bản vương muốn là chiến thần điện vẫn luôn tại là được. Đúng, ba người chăm miệng một lời hỏi, cùng nhau một gối quy xuống. Có rảnh tùy tiện tra một chút địa ngục huyết hạ lạc. Long Hoa cùng nhị hộ pháp lui xuống trước đi đi. Long Hoa cùng nhị hộ pháp lên tiếng thì cáo lui, lưu lại một mặt ngộng bức Nhiệm Vô Ngôn. Lăng Vân quay đầu, nhìn lấy Nhiệm Vô Ngôn, chằm chằm hắn tê cả da đầu, chính muốn mở miệng hỏi lúc bản vương nhớ không lầm. Ngươi là vũ hồn đại lục người A Bẩm đại nhân, đúng. Nhiệm Vô Ngôn đầu đầy mồ hôi trả lời, cũng không dám đi lau, bởi vì nghe được Minh Vương ngự khí không thế nào tốt. Khắc khẩn trương như vậy, bản vương cũng là hỏi một chút, ngươi sợ cái bóng A A? Ta không sợ, ta không sợ. Nhiệm Vô Ngôn nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại, thương thế của hắn có chút nặng. Lăng Vân cũng không giúp hắn chữa trị, theo sau tiếp tục mở miệng, vũ hồn đại lục, võ gia, ngươi có biết hay không? Nhiệm Vô Ngôn nghĩ, lập tức lắc đầu. Lăng Vân lại hỏi, Nhan gia biết, mạnh nhất vũ hồn thế gia Nhiệm Vô Ngôn lần này rất thẳng thắn chút đầu. Lăng Vân khẽ cười nói, lần này cho ngươi một cái nhiệm vụ, đem hai nhà toàn có tư liệu sưu tập chỉnh lý tốt, tùy tiện đem khối kia đại lục lịch sử cũng sưu tập một chút, lần sau bản vương tới liền muốn thuộc hạ minh bạch. Nhiệm Vô Ngôn gật gật đầu, đầy trong đầu đều là vì hà muốn những tài liệu này. Thật tốt thủ hộ chiến thần điện. Lăng Vân lưu lại đường này không giải thích được, người liền đi, biến mất lúc, lưu lại một ngọc giản bay vào cung điện đỉnh Triệu Gia Long Giai Ni trong viện. Tỷ tỷ, ta ba ba ngủ không đi, không đi, sẽ bị đánh đòn. Bối bối sờ sờ chính mình cái mông nhỏ, có Chu Tờ sợ hãi trả lời. Long Yên Nhiên đều nói với nàng, Thiến Thiến không nghe lời bị nàng xoáy thúc thúc đánh đòn, muốn là nàng cũng cùng Thiến Thiến cùng một chỗ, lần sau cùng một chỗ đánh. Thiến Thiến khuôn mặt nhỏ nhắn nín đến đỏ bừng, một bên quỷ phu nhân che miệng cười một tiếng, lẩm bẩm, ai, quá đáng yêu. Bối bối đột nhiên đối với quỷ phu nhân nói ra, mẹ nuôi mẹ, có phải hay không có lời nói. Quỷ phu nhân nhìn bốn phía, lấy dũng khí nói, ừm à, nghĩa mẫu muốn mang các ngươi đi vũ hồn đại lục, làm đi nhà mẹ để bên trong nhìn xem. Đây chính là Lăng Vân không cho phép, vũ hồn đại lục là hắn cho rằng thần bí nhất một khối đại lục, nguy hiểm hệ số tương đối cao, hắn cũng không thể để con gái nàng cùng với nàng đi. Nguyên nhân Lăng Vân bao nhiêu đều có thể đoán được, quỷ phu nhân đơn giản cũng là muốn giúp hai người bọn họ tên dở hơi khảo nghiệm thể nội là cái gì vũ hồn. 12 vực không thể tu luyện cùng phế vật không có khác nhau, mà các nàng hoàn toàn thì là phàm nhân, điểm ấy quỷ phu nhân không hy vọng là, trước đó ngó nhìn các nàng linh căn, một đầu đều không có, cho nên quỷ phu nhân mới nghĩ đến nàng quê quán vũ hồn, chỉ có giác tỉnh vũ hồn đi võ đạo. Trước đó Thiến Thiến ma pháp lôi điện cầu, nàng quy về là thần khí ma pháp trượng lực lượng.